Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, xảo trá Don Diêu. Một cái tên, để cả chiếc trên thuyền hải tặc mấy trăm người đều dừng lại động tác trên tay. Tất cả mọi người kinh ngạc thuận Suru ánh mắt nhìn sang. Doflamingo thấy thế, vẫy tay một cái. Don Quixote gia tộc các cán bộ nhao nhao thối lui đến cùng một chỗ. Đứng tại buồng nhỏ trên tàu trước trên đất trống. Vốn muốn cho Kuina nhiều thể nghiệm một hồi trên đại dương bao la chân chính tàn khốc. Bị Suru đột nhiên điểm danh gọi vào. Don Diêu biết không tiếp tục được. Bởi vì đám kia hải quân đã đánh đáy lòng sợ. Ông, thứ nguyên không gian bị lỗ sâu xuyên qua. Don Diêu thân ảnh nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ. Người không phải hiếu kỳ Doflamingo mặt là chuyện gì xảy ra mà sao? Don Diêu đứng tại Doberman sau lưng. Ngữ khí thản nhiên nói. Ừng ực, đám người con người bỗng nhiên co rụt lại. Ngay sau đó bỗng nhiên nuốt một cái nước bọt. Tốc độ thật nhanh, bọn hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng. Nếu không phải Don Diêu mở miệng nói chuyện, bọn hắn chỉ sợ đến bây giờ đều không có phát giác người kia đã biến mất tại nguyên chỗ. Mặt của hắn là ta đánh. Ngươi có ý kiến gì không? Don Diêu ngoẹo đầu, lạnh lạnh nhìn xem Doberman. Doberman dù sao cũng là hải quân trung tướng. Dù cho đối mặt tứ hoàng cũng có dũng khí nhân vật xuất thủ. Mặc dù bị Don Diêu đột nhiên cận thân mà giật nảy mình. Nhưng Don Diêu bộ phận năng lực đã sớm bộc quang. Hải quân bên trong các tướng lĩnh tự nhiên rõ ràng. Hồng hộc, Doberman cấp tốc định thần lại. Trên hai tay cơ bắp cao cao hở ra. Bỗng nhiên trở lại một đao chém xuống. Trường đao phá không mà đến. Vạch ra một đạo màu bạc hồ quang đem không khí một phân thành hai. Một phân thành hai còn có Don Diêu thân thể. Tàn ảnh. Phốc. Theo quái dị thanh âm vang lên. Doberman bỗng nhiên cảm giác ngực đau xót. Trái tim đi theo siết chặt giống như bị thứ gì bắt được đồng dạng. Togu Don Chiu. Làm người đứng xem Suru tự nhiên rõ ràng hơn thấy được giữa sân phát sinh một màn. Don Diêu bàn tay trực tiếp xuyên thấu Doberman ngực. Cái hướng kia rõ ràng là trái tim chỗ. Chỉ cần Don Diêu ngón tay hơi vừa dùng lực. Chật chật chật. Viên kia viên thịt liền sẽ giống như là khí cầu đồng dạng nổ tung lên. Sự thật cũng là như thế. Phốc. Năm ngón tay bỗng nhiên siết chặt. Trong lòng bàn tay yếu ớt chi vật như là khí cầu đồng dạng nổ tung tới. Doberman thân thể có chút cứng đờ. Kịch liệt đau nhức quét sạch toàn thân. Tiếp lấy hắn đáy mắt màu mắt dần dần biến thành ảm đạm vô quang. Rốt cuộc không cảm giác được bất kỳ chi giác. Người biết người đang làm cái gì sao? Suru sắc mặt biến đổi. Nghiêm nghị quát. Hải quân đại tướng đều giết qua. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám giết hải quân trung tướng? Don Diêu nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra một ngụm lạnh lẽo nanh trắng. Suru nghe vậy lại là một nghẹn. Hoàn toàn chính xác. Tiểu tử này làm việc chính là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Liền tứ hoàng cũng dám tính toán. Liền đại tướng cũng dám âm chết. Đột nhiên, tạch tạch tạch, nạp đạn lên nòng thanh âm vang lên. Hải quân súng kíp đội. Từng dãy họng súng đen nhánh nhắm ngay Don Diêu. Khai hỏa. Hải quân trung tướng Onigumo nghiêm nghị quát. Phanh phanh phanh. Chỉ một thoáng, một loạt lít nha lít nhít viên đạn kích xạ mà đi. Lớn diện tích tản ra trạng thái hoàn toàn bao phủ Don Diêu đường lui. Ngớ ngẩn. Dừng tay. Một mực lấy trầm ổn tỉnh táo nổi danh Suru lúc này không khỏi sắc mặt đại biến. Trực tiếp sổ một câu nói tục mắng to. Nhưng mà, bắn ra viên đạn là không thể nào thu hồi. Vũ trang sắc cứng lại. Don Diêu không tránh không né. Thẳng tắp đứng tại chỗ. Mặc cho viên đạn lốp bốp khoác lên trên thân thể. Gia hỏa này. Chấm ngoặc kép. Onigumo một cắn răng. Vốn định thừa dịp Don Diêu cùng Suru đối thoại lúc xuất thủ đánh lén, không nghĩ tới thế mà lấy phương thức như vậy bảo vệ tốt. Dày đặc viên đạn tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Mơ hồ tầm mắt xương mù tan hết. Lộ ra lông tóc không hao tổn Don Diêu. Nói như thế nào đây? Don Diêu liếc mắt nhìn về phía Onigumo. các ngươi hải quân vẫn là một lần nữa tiễn hai cái hơi có chút đầu óc trung tướng đi. Hưu, một đạo hắc ảnh hiện lên đám người, trực tiếp xuất hiện tại Onigumo trước người. Donjiu tà tà câu lên khóe miệng, lộ ra một vòng ý vị sâu xa ý cười. Nghe nói, người đối với kiếm thuật rất tự tin. Cái gì? Onigumo theo bản năng đem tám thanh trường đao gác ở trước người, làm ra toàn lực phòng ngự tư thái. Cong, một đạo kiếm ảnh bỗng dưng thoáng hiện, trong nháy mắt biến mất, vỡ nát. Tám thanh Haki Busosoku ra chỉ trường đao cùng kêu lên mà nát. Bịch một tiếng, Onigumo nửa người trên chậm rãi trượt xuống đến nện ở bên trên bong tàu. Chậm một nhịp cột máu lúc này mới phốc dâng trào ra. Hai cái trung tướng cứ như vậy chết rồi. Chúng nhân trong lòng hiện lên nghi vấn như vậy. Hai người kia đang nhường sao? Ngớ ngẩn a, lấy chính mình mệnh đến nhường. Donjiu theo đuổi kiếm đạo chính là giết người chi kiếm, coi trọng nhất kích tất sát, tại hắn có thể miểu sát phạm vi năng lực bên trong. Đừng nói là trung tướng, cho dù là đại tướng cũng là một kiếm sự tình. Nhưng mà đối mặt cường giả chân chính, không cách nào làm được nhất kích tất sát thời điểm, Donjiu chiến đấu liền sẽ lộ ra tương đối bị động. Mọi người ở đây coi là Donjiu dự định toàn diệt hải quân hạm đội thời điểm, hắn đột nhiên mở miệng nói chuyện, giúp ta mang một câu cho Sengoku. Nghe vậy, Suru đôi mắt ngưng tụ. Nàng có dự cảm câu nói này tuyệt đối không phải cái gì tốt lời nói. Huynh đệ của ta chết rồi. Cần dùng máu tươi để tế điện. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Donjiu lạnh lùng đảo qua hải quân các binh sĩ. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Suru gương mặt tổn thương. Chuẩn bị xong chưa? Quả nhiên. Suru trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Tokudonjiu huynh đệ, tầm mắt của nàng rơi vào Doflamingo trên thân. Không, còn có một cái, tiềm phục tại Doflamingo bên người hải quân nội ứng Corazon. Bản danh Don Quixote Rosinante. Rosinante chết rồi. Suru suy nghĩ thật nhanh vận chuyển lại. Nàng trong nháy mắt liền muốn minh bạch Donjiu xuất hiện nguyên nhân. Lần này có thể không xong. Sengoku hắn đã sẽ rất thương tâm đi. Trước đó, chấm ngoặc kép, Donjiu thanh âm lại một lần nữa vang lên. Tựa như một con bàn tay vô hình nắm lòng của mọi người bần. Để bọn hắn liền hô hấp đều biến thành càng thêm rất nhỏ. Ta muốn một người mệnh. Donjiu tà tà câu lên khóe miệng. Duỗi ra còn tại dỉ máu bàn tay. Chỉ hướng hải quân binh sĩ bên trong một tên thiếu tá. Không sai. Chính là xuất thủ đánh lén Kuina tên kia thiếu tá. Có lẽ càng hắn xuất thủ đánh lén Kuina có quan hệ. Nhưng coi như không có cái này thiếu tá, Donjiu cũng biết tùy ý chọn ra một người. Mục đích rất đơn giản. Để hải quân thân bại danh liệt. Chỉ cần các ngươi giao ra hắn, ta liền để tất cả mọi người rời đi. Donjiu híp mắt, hài hước nhìn xem Suru. Lẳng lặng chờ đợi nàng làm ra lựa chọn. Trong lúc nhất thời, hải quân binh sĩ bên trong rối loạn tưng bừng. Tất cả mọi người sắc mặt quái dị nhìn chằm chằm tên kia thiếu tá. Có xoắn suýt, có căm hận, có thương hại, có thúc giục. Nhân tính hắc ám tại cái này một mặt hoàn toàn hiển lộ ra. Ai cũng không muốn đi chết. Nhất là tại có hy vọng sống sót điều kiện tiên quyết. Suru mặt mo tối đen, phảng phất sắp chảy ra nước. Cái này hỗn đản. Muốn giết người trực tiếp động thủ không phải tốt sao? Nơi này có người có thể ngăn cản ngươi. Nhất định phải cố ý nói ra để cho ta lựa chọn. Suru trí lực thế nhưng là hải quân bên trong sắp xếp thượng vị. Cơ hồ liếc mắt một cái thấy ngay Donjiu ý nghĩ. Trần trụi dương mưu, tiền không chọn, đương nhiên là muốn chọn. Chẳng lẽ muốn để 5 chiếc quân hạm, mấy ngàn tên hải quân binh sĩ toàn bộ đều chết tại nơi này? Có thể nàng muốn làm sao nói ra được. Rõ ràng chỉ có một cái tuyển hạng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.